Cô gái mắc amnesia, chương 21, góc truyện audio.com. Khoảng đến 9 giờ thì sinh nhật của Toshiro kết thúc. Cô dọn đống đồ của bữa tiệc sinh nhật đến 10 giờ. Vội vàng cầm đống đồ mình chuẩn bị chạy ra phía Toshiro nói. Toshiro, mình đi thôi cũng muộn rồi đấy. Hoshi, vâng, Toshiro, cô ơi cháu cả em đi ra ngoài một tí được không ạ? Cô quay sang nói với Meiko. Đi thăm Haku đúng không vậy cháu cầm cái này theo đi. Meiko, vâng, Hoshi, cô cầm lấy cái túi trên tay Meiko và đi ra ngoài. Cô định bắt taxi thì bỗng dưng Toshiro nói. Chị ơi lên xe đi, anh Reiji bảo cho đi nhờ đấy. Toshiro, cô khá là bất ngờ khi họ cho đi nhờ. Cô bắt đầy suy nghĩ nếu đợi taxi thì cũng khá lâu và mất tiền. Bây giờ mình được đi nhờ không mất tiền vậy sao lại từ chối nhỉ? Cô chạy lên trên xe và chiếc limo bắt đầu di chuyển. Không khí trên xe khá là căng thẳng. Nếu tính cả đứa em cô thì trên xe có 7 thằng con trai và một đứa con gái. Một không khí im lặng bao trùm cả chiếc xe. Toshiro thì đang ngồi chơi game nên cô cảm thấy hơi lạc lõi trong tình cảnh này. Đang ngồi suy nghĩ linh tinh thì bỗng dưng người lái xe lên tiếng. Thưa cậu chủ đến nơi rồi ạ, đến bệnh viện rồi đấy. Hai người xuống đi, Su, à, cảm ơn đã cho đi nhờ nha. Hoshi, cô cảm ơn xong, không để cho ao khác nói đã kéo Toshiro xuống và đi vào bệnh viện. Chị sao chị tự dưng kéo em xuống xe nhanh vậy? Em vẫn chưa chào mấy anh ấy mà. Toshiro, vì chị đang lo cho Haku thôi. Hoshi, hai người đi nhanh lên phòng của Haku và vội mở cửa vào. Cô thấy Haku đang ngồi xem TV nên thở dài. Bỗng dưng hôm nay cô cảm thấy lo cho Haku sẽ làm sao đó chắc có do cô đến muộn nên mới có cảm giác vậy. Haku xin lỗi hôm nay chị đến muộn. Hoshi, à, không sao đâu ạ, Haku. Haku này. Hôm nay còn có người nữa đến thăm em đấy. Hoshi, cô vừa nói vừa ra khỏi cửa gọi. Haku cảm thấy rất tò mò người đến thăm mình. Toshiro đi vào và chào Haku. Ê khỏe không Haku, Kun, Toshiro, cậu bé nhìn vào Toshiro và cảm thấy bất ngờ. Nhìn vào cô ý hỏi sao chị quen cậu ấy. Toshiro là em họ chị. Hoshi, em không ngờ bạn thân em lại là em họ chị đấy. Haku và Toshiro nói chuyện với nhau còn cô thì ngồi lấy bánh và gọt hoa quả cho Haku. Đã hết giờ thăm bệnh nhân nên cô và Toshiro về. Ra ngoài bệnh viện, cô đứng đợi taxi mãi mà chả thấy bóng dáng đâu. Toshiro bắt đầu buồn ngủ. Cậu bé ngáp ngắn ngáp dài từ nãy đến giờ. Cô đang lo rằng không biết về bằng cách nào thì bỗng dưng có chiếc xe đỗ trước hai người. Cô đang nhìn chiếc xe một cách khó hiểu thì cửa sổ của chiếc xe mở suông bên trong xuất hiện một bóng người. Lên xe đi, Kanato, hả, Hoshi, cô đang khó hiểu vì bỗng dưng có một chiếc xe đứng trước mặt thì Toshiro đã kéo cô lên xe. Cậu bé có vẻ không chỉ quen biết mà còn rất thân với sáu y nhà Sakamaki. Cô nhìn hai người đang nói chuyện trước mặt, không biết thế nào mà thằng em của cô lại quen với mấy người này. Xe đã đến nhà của Toshiro. Cậu bé đã ngủ quên trên xe. Cô phải lay cậu bé dậy. Trong lúc đợi Toshiro dậy, cô có quay ra nói với Kanato. Cảm ơn đã cho chúng tôi đi nhờ nha. Hoshi, không có gì, tôi làm vậy vì Toshiro thôi. Mà cô ở ký túc xá trường đúng không? Để tôi đưa cô về. Kanato, thôi không cần đâu, tôi có thể tự đi về mà. Hoshi, Toshiro nhờ tôi đưa cô về. Kanato, đúng đấy chị để anh ấy đưa về đi. Bây giờ cũng muộn rồi. Chị đi về một mình nguy hiểm lắm. Toshiro, nhưng mà, này chị chưa nói xong. Này, Hoshi, cô chưa nói xong thì cậu bé đã rời khỏi xe và đi vào nhà. Chiếc xe đã bắt đầu chuyển bánh trong khi cô chưa kịp nói gì. Cô cũng không nói gì mà tặc lưỡi cho qua. Ê làm sao mà anh biết giờ này chúng tôi về vậy? Hoshi, thì tôi vừa đi có việc về nên đi qua đây thấy Toshiro. Kun đứng trước bệnh viện nên ra đón thôi. Kanato, cô gật đầu biểu thị mình đã hiểu. Đi một đoạn đến ký túc xá của trường. Cô đi ra ngoài và không quên nói lời cảm ơn. Cảm ơn nha, Ka, Hoshi, cô có vẻ vẫn chưa nhớ được tên của sáu y nhà này. Cô nghĩ khi nào phải nhờ Toshiro chỉ cho thôi. Kanato, mà cũng không cần cảm ơn. Nếu không phải Toshiro nhờ thì tôi cũng chả rảnh làm ba cái chuyện này. Kanato, anh vừa nói xong đã đóng cửa sổ xe và đi luôn. Người ta cảm ơn rồi thì thôi còn nói kiểu đấy nữa chứ. Chảnh chó, Hoshi, cô lè lưỡi về hướng của chiếc xe đang đi. Cách chương.